Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chiêu này ta đã thấy. Như thế nào? Hóa thành băng sao? Trung kỳ ngân bạch sắc dựng thẳng đồng tử vi vi co rút lại. Hắn rất nhanh ý thức được cái gì? Đây là Benjamin đã từng khiến cho đã dùng qua kỹ thuật. Đây là thần tượng học phái pháp thuật. Thế thân, có thể hủ phu. Hắn không phải không hội thần tượng học phái pháp thuật sao? Hủ phu thành thần cái kia niên đại. Vu sư chiến tranh còn không có khai hỏa. Thuật sư luyện kim liền là thuần túy thuật sư luyện kim. Nếu như muốn học tập cái khác học phái pháp thuật, độ khó vô cùng cao, không giống như là hiện tại. Pháp thuật tri thức tại nội bộ công khai. Với tư cách là chuyển hóa, học phái học đồ. Cũng có thể đi học tập cái khác học phái pháp thuật. Salvatore trong phòng nhìn chằm chằm Trung Kỳ, cũng có chút hoang mang. Đây là cái gì? Đây là tự mình luyện thành. Benjamin nhìn sang, thuận miệng đáp, đem chính mình với tư cách là chuyển hóa vật nhất. Nguy hiểm hệ số cực cao, cấm kỵ luyện thành. Còn có khác hô, Trung Kỳ nghe không được. Hắn đã trúng độc. Lão Vu sư thật sâu nhìn qua Trung Kỳ, bình tĩnh nói, hủ phu tại thành thần lúc trước, vừa rồi có danh hương thủy đại sư. Hắn dùng một ít lan lộn hợp lại mới sẽ biến thành kịch độc nước hoa. Không hề có rất gần mưu sát vượt chính thái hậu. Vì vừa yên vị không lâu sau quốc vương đoạt lại quyền lực chuyện xưa. Bị ghi lại tại Hồng Mân Côi cùng Hoa Hồng Trắng bên trong. Trung Kỳ trên người bắn ra quang. Chi kiếm nhận chậm rãi rút về nhãn. Bị tách rời khối băng cực nhanh hòa tan vào. Từ trong lòng ngực của hắn tản mát. Sắp rơi xuống đất. Nhưng mà đúng lúc này, những khối băng đó lại đột nhiên hòa tan. Phun ra đại lượng tử sắc dao. Chất dính. Trang dịch nhờn. Đem Trung Kỳ cả người từ bốn phương tám hướng dính lại. Giống như là bị ôm ở hồ phách bên trong bươm bướm. A, hủ phu khẽ cười một tiếng. Theo vòi rồng quét trong không khí vụn băng tụ tập lại. Một lần nữa sau lưng Trung Kỳ hình thành hủ phu hình dạng. Hắn như cũ khoác lên kia thân áo bào trắng. Mang theo mặt nạ của bạch sắc. Trên người thậm chí không có chút nào miệng vết thương. Kết thúc, nhìn xem bị túi lưới vây khốn Trung Kỳ. Hắn bảo trì kia như mặt nạ mỉm cười. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Ba, theo thanh thúy búng tay âm thanh rơi xuống. Bao lấy Trung Kỳ tử sắc dịch nhờn trong chớp mắt bạo tạc. Bạo tạc xoáy lên sóng khí đem vách tường xung quanh chấn sập. Tuôn ra nóng rực không khí cùng khói đặc. Sóng xung kích từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía chính giữa. Đem Trung Kỳ gắt gao định trên không trung. Ngay sau đó, Trung Kỳ sau lưng một khỏa ánh mắt lại lần nữa mất đi quang. Ngay sau đó, những hôi đó mai cấu thành sóng khí lại như là thời gian đảo lưu đồng dạng. Vừa mới tạc xuất lại lần nữa cuốn trở về. Lại lần nữa hợp thành tử sắc dịch nhờn. Còn không đợi chúng trở xuống đến Trung Kỳ trên người. Tại tiếp xúc đến minh hỏa trong chớp mắt liền lại lần nữa bạo tạc. Tại Trung Kỳ bên người. Nhất thời phát sinh không ngừng không nghỉ liên tục bạo tạc. Dù cho một lần bạo tạc chỉ có thể nổ chết Trung Kỳ một lần. Thế nhưng cường đại lực xung kích cũng đủ để đem Trung Kỳ định ở chỗ cũ. Tiếp nhận liên tục không ngừng liên tỏa bạo tạc. Không thể nghi ngờ, này là hoàn toàn tử cục. Chỉ cần còn có nguyền rủa lực khu động, đều có thể vô hạn kéo dài nữa cường độ cao bạo tạc. Lấy hủ phu nguyền rủa lực, dù cho chỉ là hình chiếu, cũng đủ để đem bạo tạc kéo dài đến 3 phút trở lên. Ngươi thật đáng buồn mà ngắn ngủi bên trong. Sinh mệnh, không thể lưu lại hạ bất kỳ có thể coi lâu dài chi vật. Hủ phu khóe miệng vi vi dơ lên. Nhưng có thể bị ta tự tay giết chết đây không thể nghi ngờ là đầy đủ tráng lệ chung kết. Lịch sử, sẽ ghi khắc giờ khắc này mà ngươi sẽ trở thành. Vĩnh sinh người chi thần đản sinh bên trong bối cảnh bàn. Nhưng sau một khắc, không hề có báo hiệu. Ba đạo chùm sáng đột nhiên từ Trung Kỳ bên kia đâm ra. Nó lấy hủ phu hoàn toàn không có phản ứng kịp tốc độ cực nhanh kéo dài. Trong nháy mắt xuyên qua hủ phu ngực bụng bộ. Ngay sau đó, kia ba đạo quang chi kiếm liền bị ngân sắc sở nhanh chóng nhuộm dần. Hóa vi thật thể, kẹt tại hủ phu trên người. Đó chính là ngân tước thần thuật, ngân chi thủ, theo trung kỳ thu hồi kiếm quang. Cả người hắn bị bắt sát, nhanh chóng từ trong lúc nổ tung thoát ly. Theo kiếm quang chi lộ lại lần nữa đánh tới hủ phu. Mà lần này, trung kỳ không có hướng hủ phu mở ra hai tay. Hắn chỉ là cười lớn, trừng to mắt nhìn qua hủ phu. Hắn làm bảo thạch trong con mắt, phảng phất lóe hài đồng quang. Đó là vô cùng tinh khiết, vạn phần tung tăng như chim sẻ hân hoan cùng sục sôi. Vậy cũng không nhất định. Chỉ thấy trung kỳ từ sóng xung kích hình thành trong sương mù dày đặc phi sau khi đi ra. Hai tay mười ngón giao ác, giống như tại không tiếng động cầu nguyện cái gì. Hoặc như là nghĩ cầm nắm tay cầm hủ phu đầu trùy khai mở đồng dạng. Thực sự không phải là xương giá tân tinh, cũng không phải mất tốc độ chi tướng. Trung kỳ trên người lộ ra thánh khiết khí tức vô số đồng tử màu vàng cùng vàng nhạt phù văn. Trong chớp mắt biến thành ngân sắc nhãn cùng hắc sắc phù văn. Vô cùng nồng nặc, vô cùng cuồng bạo chớ chú chi lực đắm chìm vào toàn thân. Trung kỳ trên người quấn thành lập cực kỳ không rõ lờ mờ khí tức. Trên người hắn, nhãn, bên trong đâm ra bén nhọn kiếm quang. Cũng lập tức mềm hóa biến thành băng lãnh như tủy màu xám bạc xúc tu. Sau một khắc, màu xám bạc phụ năng lượng phong bạo dẹp An Nam làm trung tâm. Hướng về xung quanh đột nhiên khuếch tán. Chỉ là nhìn thẳng kia u ám quang huy, Lâm Y Y liền cảm giác được cực kỳ sợ hãi run rẩy cảm giác. Lưng của nàng phát lạnh, toàn thân nhịn không được run lên. Theo phong bạo càng ngày càng gần, nàng tốt đẹp vị phong ngỗng trực tiếp bị nuốt hết, trong đó càng thêm mãnh liệt run rẩy lấy. Nhưng không đợi nàng bị đánh bay, nàng sở đãi lấy trong phòng liền bị kỳ dị kim sắc quang huy sở che chở. Trong nội tâm nàng cỗ này mãnh liệt cảm giác sợ hãi cũng giống như biến nhạt hơn nhiều. Nàng có chút hoang mang không hiểu nhìn về phía Benjamin, đáy mắt trả lại còn sót lại lấy chưa hoàn toàn thối lui sợ hãi. Này bao nhiêu cũng là thánh sở a. Benjamin ngồi ở trên cái ghế, không có chút nào hoảng hốt. Loại trình độ này phụ năng lượng phong bạo đã đủ để dẫn phát tân thần nguy hiểm dự cảm. Nó tuy còn không có triệt để đản sinh, nhưng không cần kiếp trước thần trí, bản năng cầu sinh cũng đều vì nó chống cự loại này trùng kích. 41 cấp trung kỳ, vừa vặn có thể hoàn mỹ phát huy cự khiển trách sinh mệnh. Toàn bộ hiệu quả, bất kỳ ở vào trong phạm vi sinh vật, không cần hướng trung kỳ tiến lên sẽ bị đẩy lui 30 bước. Cũng tao ngộ một lần căn cứ vào ý chí thuộc tính ngay lập tức từ phán định bất quá. Salvatore, ngữ khí có chút lo lắng. Uy lực lớn như vậy pháp thuật, hẳn là bẻ cong pháp thuật a. Không muốn lạm dụng bẻ cong pháp thuật, nhưng là không muốn sợ hãi nó. Gia Lan, Benjamin khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài. Mà một mặt khác, trung kỳ theo kia duy ba ngân chi kiếm, nhanh chóng hướng hủ phu bay tới. Trên người hắn khuếch tán ra ngoài phụ năng lượng ba động, lại đem hủ phu hướng về sau, hướng lên không ngừng đánh lui. Vì tận lực không ảnh hưởng đến vô tội dân chúng, trung kỳ đem hủ phu đánh lui phương hướng chính là thiên không, mà trung kỳ cũng thông qua hủ phu trong cơ thể lưu lại ngân chi kiếm, theo hủ phu cùng nhau phi thăng. Vì cố định thân thể của mình, trung kỳ còn dùng màu xám bạc xúc tu quấn lên hủ phu tứ chi. Trước mắt chi cảnh, hiển phải vô cùng kỳ dị, giống như chân trái dẫm chân phải dẫm chân trái, liền trực tiếp bay đồng dạng. Nhìn xem Lâm Y Y trực tiếp, diễn đàn trên có người thốt ra, chiêu này ta đã thấy. Này, chính là liên hoa a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.